Chương 197, chiến cuồng hình bột. Ngày hôm nay canh thứ tư, duy trì liên tục bạo phát, hy vọng các học sinh đều đến xem sủ áp áp. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi Dực Phong thỉnh cầu tiến nhập ngài bộ đội, xin hỏi có đồng ý hay không đối phương đội ngũ nhân số, 1604 ta một hồi kinh hỉ, nhanh lên điểm kích xác nhận, cũng ở đây nhất khác, những điểm sáng kia đã lượn quanh ra khỏi cuối cùng một cái góc, đồng loạt đứng ở bán thú nhân chú thuật sư phía sau. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái ta liền kinh ngạc, đặc biệt cờ mờ nở, Dực Phong tiểu tử này như bức à, hắn đội ngũ này bên trong ngoại trừ xuyên áo giáp dường như cũng tìm không được xuyên khác đồ phòng ngự người chơi. Hơn nữa, thanh nhất sắc vũ khí tầm xa trong tay nắm chặt, không phải chiến nỗ thủ chính là cùng tiễn thủ. Dực Phong từ phía sau lưng lấy xuống một bả ngân dực trường cung, sang sảng cười nói, hai lời không phải phế, làm nha một vòng siêu siêu siêu những thứ này cùng nô thủ tên cũng sớm. Đã bỏ thêm vào được rồi, Dực Phong một câu nói này sau đó, dày đặc tên đã tạo thành dày đặc vũ tiễn, kỳ thế có thể so với thuyền cỏ mượn tên đột nhiên công kích làm cho bán thú nhân chú thuật sư nhóm phi thường thê thảm, hỏa lực dày đặc công kích quét ngang nửa phiến chú thuật sư, bọn người kia vốn chính là da dọn, chỉ là lượng máu nhiều hơn một điểm, thế nhưng mỗi người trên người chúng như vậy hơn 10 tiễn cũng không phải khổ sở uổng phí, tất cả đều rất hơn phân nửa quản huyết, ngay sau đó, theo Dực Phong vung tay lên, đợt thứ hai thế tiến công phát sinh, những người này kỹ năng không kịp ngâm sướng cũng đã ngủm. Ngắn ngủ 5 giây không đến, bán thú nhân chú thuật sư cư nhiên bị giết chết một gần một nửa, còn giữ lại những cái này chú thuật sư bắt đầu phản kích, từng cái thay đổi thân thể hướng phía Dực Phong đội ngũ phát ra hỏa cầu thuật. Chỉ tiếc, Dực Phong người này thật sự là giảo hoạt thái quá, đội ngũ của hắn, hàng lại là một mảnh nhìn chằm chằm trung cấp ám ảnh khiên ám tinh linh chiến nỗ thủ. Cái trạng thái này, có thể gánh vác hai lần kỹ năng công kích, cùng tiễn thủ người chơi thừa cơ lui, tránh được đối phương công kích phạm vi nhìn. Vì vậy, bán thú nhân chú thuật sư một vòng này hỏa cầu thuật xem như là không công dày xéo. Lúc này, những cái này cung tiễn thủ lần nữa lộn trở lại, đợt thứ ba thế tiến công phát khởi. Loại chiến thuật này, thấy lòng ta duyệt tâm phục khẩu phục, Dực Phong tiểu tử này thoạt nhìn hàm hậu đàng hoàng. Không nghĩ tới chơi bắt đầu chiến thuật tới cũng là trong tay hành ra, cái này ngàn người xạ thủ đoàn đội bất luận là phối hợp vẫn là lực sát thương đều có thể nói nhất lưu. Không đến 20 giây đồng hồ, bán thú nhân chú thuật sư bị giết đều ngã xuống, một người sống cũng không có lưu lại. Ta còn chưa kịp chào hỏi hắn, từ bên người của chúng ta cũng đã đánh tới một cái nhánh nhân số khoảng chừng có hơn 100 chúng tiểu phân đội, dẫn đầu lại là lúc mưa thương yến. Dực Phong bên trái tay trái lúc mưa thương yến hướng về phía ta cười cười, lập tức rút trường kiếm ra gia nhập vào trong chiến đấu. Lúc này trên đỉnh đầu hắn tên là màu xanh nhạt, biểu thị hắn là đội hữu của ta. Nhìn ta nghi ngờ trên mặt, Dực Phong cười nói ra khỏi nguyên nhân, chúng ta là theo chiến hỏa đoàn đội tiến vào, bọn họ đánh, chúng ta liền thừa cơ ẩn thân tiềm hành, lúc này mới thuận buồm xuôi gió chạy tới nơi này. Ta tấm tắc tán thán, được a tiểu tử, ngươi chi này đoàn đội quả nhiên làm lớn. Ta thật là không có nhìn lầm ngươi. Dực Phong lắc đầu, Phi ca, chi này đoàn đội không phải của ta. À không phải của ngươi, chẳng lẽ là lính đánh thuê? Dực Phong cười cười, lập tức chân thành nói, chi này đoàn đội về sau chỉ nghe mệnh với một cái lão đại, đó chính là ngươi. Không phải bình thường vừa dứt lời, đám này cung nộ thủ đủ tề sân hô. Lão đại buổi chiều khỏe? Ta kinh ngạc nói, huynh đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Phi ca, ta từ nhỏ lệ khoa học tự nhiên không sai. Văn khoa rất rưỡi, cái thói quen này cũng dẫn tới trong trò chơi. Ngươi nhìn ta một chút, đội ngũ này, tuyệt đại đa số đều là xạ thủ, như thế một chi viễn trình bộ đội, nếu như không có đầy đủ trang bị cung cấp, không có một lãnh đạo tốt tới toàn quyền chỉ huy, không có một chức nghiệp đầy đủ hết đoàn đội tới chỗ dựa, sợ rằng lâu dài không được. Ta ở thánh chiến bên trong chỉ nhận ngươi La Tử Phi, chỉ nhận phi phạm, cho nên, ta chỉ có thể khờ ra kém mặt xin vào nhờ vào ngươi. Dực Phong cái này buổi nói chuyện phi thường có lý, cũng cực kỳ khẩn thiết, để cho ta tâm kích động không thôi. Quả thực, phi phạm mới vừa tiếp thu luân hồi sau đó, đoàn thể thực lực xác thực mở rộng không ít, thế nhưng như cũ cùng ba đại thương hội trong lúc đó tồn tại chênh lệch rất lớn, Dực Phong gia nhập vào, có thể ở mức độ rất lớn thu nhỏ lại loại này chênh lệch. Hơn nữa, ta và Dực Phong đã từng quen biết, cách làm người của hắn ta cực kỳ kính phục, hắn tuyệt đối là cái loại này có thể giao phó huynh đệ. Ta nhìn Phỉ Nhi liếc mắt, lão bản, ý như thế nào? Phỉ Nhi nhìn Băng Vũ Vô Ưu liếc mắt, Băng lão đại, ý như thế nào? Mọi người đều cười. Ta tăng lên nổi lên tay trái, dư cờ phong huynh đệ đội ngũ, từ đây đưa về phi phàm, trở thành phi phàm thành viên chính thức. Trong lúc nhất thời, đoàn đội trên dưới tiếng hoan hô liên tiếp. Dựa vào chi này cường hãn viễn trình bộ đội, chúng ta rất nhanh lấy được ưu thế áp đảo, ở đại bộ đội chạy tới sau đó, đem vùng này chậm rãi thanh không. 4 giờ chiều, ở vô số cây súng bắn tỉa bắn một lượt phía dưới, bán thú nhân chú thuật sư y theo vệ lạn nhì đã xong nó ảm đạm trọn đời, cả người bị đánh thành tổ ong vò vẽ, chết thảm ở tại loạn quân bên trong. Hoàn thành một kích tối hậu vẫn như cũ là ta. Dựa vào một kích này, cấp bậc của ta tăng lên tới 64 cấp, tiếp tục lĩnh chạy sẽ vở China bảng đẳng cấp. Đẩy ra y theo vệ lạn nhì thân thể, quét rắc đoàn mở mở la hoàng lên. Một tiếng này kêu sợ hãi để cho ta tâm hoa nộ phóng, nhìn lại, thoáng có một chút thất vọng. Không sai, bột là để lại hoàng kim cấp trang bị, chỉ bất quá không phải trong tay pháp trượng, mà là một cái hoàng kim cấp bố giáp bao cổ tay, khác nhất kiện thì giáp dưới rất nhiều, là thanh đồng cấp pháp hệ đai lưng. Lạc Lam rất nhanh giải khai bố giáp bao cổ tay thuộc tính, kết quả lái ra ba cái tương đối lý tưởng thuộc tính vật phòng 120, lượng máu 550, ngâm sướng tốc độ 3%. Vài cái cao đoàn bố giáp người chơi trực tỷ hiệp rõ lờ lờ điểm, cuối cùng kiếm ca vân phong điểm số lấn át Thuyền Cận, đem này cái bao cổ tay trang bị. Thuyền Cận nha đầu kia xấu tính, cố ý dùng tội nghiệp ánh mắt toán nghiệm đưa mắt nhìn kiếm ca vân phong 3 giây đồng hồ, kết quả hắn chuyên tâm mềm, thiếu chút nữa liền hái được vội tới nàng. Chỉ là, ta từ đó làm khó dễ, một bả nhéo vào tiểu la lị trên mặt, kết quả đem nàng bóp cười xấu xa đứng lên. Đáng thương Vân Phong hiền đệ lúc này mới ý thức được mình bị chỉnh đốn, ngồi xuống góc đi veo trang bị kèm này Vân Phong, kế tiếp ma công hiển nhiên co tăng lên một khối nhỏ, món này hoàng kim cấp trang bị đối với ma công tăng lên hết sức rõ ràng. 5 giờ dưới chiều, nhân số tề chỉnh đoàn đội đã đẩy mạnh đến rồi trung tâm tế đàn bên ngoài. Từ một điểm tiến nhập huyết chiến chi cốc đến bây giờ chọn dùng 4 cái nửa giờ, tốc độ tuy là cực nhanh, lại làm cho chúng ta bỏ ra nhiều đại giới, bình quân đứng lên. Hầu như mỗi cái người chơi đều cúp chí ít một lần, thảm nhất người chơi đã cúp 3 lần, đẳng cấp không tăng mà lại giảm đi. Chiến hỏa đoàn đội, cùng với bọn họ liên minh cổ hoặc đoàn đội, mạo hiểm câu lạc bộ đứng ở tế đàn một bên kia, Vương Hoa Đông cùng Cửu Thiên Thần Thoại đoàn đội cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Từ tiên huyết hội tụ thành sông vẫn chảy đến trên tế đàn, theo phía trên ký hiệu vung xót xuống đi, thấm đến tế đàn trung tâm. Lúc này, trên tế đàn ngoại trừ một người dáng dấp hung ác bột bên ngoài, những thứ khác bán thú nhân lâu la đã không tồn tại nữa, chúng nó đã bị cái này hung tàn bo xứng đến rồi tiền tuyến, trở thành chúng ta chướng ngại vật, bị chúng ta từng cái đánh nát. Đầu này bán thú nhân thân cao đạt tới chừng 3 thước, toàn thân mặc giáp trụ lấy một tầng bó sát người áo giáp kim loại, cái này giáp trụ bọc lại thân thể, lại bao vây không được tứ chi của nó, hai tay hai chân tất cả đều lỏa lộ tại ngoại. Phơi bày trên da mặt tràn đầy chắc chắn mạch máu, mỗi một cái huyết quản so với nhiệt kế còn lớn hơn thật, bên trong toát lên lấy màu đỏ thấm tiên huyết, phối hợp lên trên nó thanh diện răng nanh tướng mạo, nhìn người sợ run lên. Hai tay của nó bên trên, xếp vào lấy một loại quái dị vũ khí này kề sắt cùng với chính mình cánh tay, mặt trên đem hiện đầy sắc bén như lợi chảo một dạng sắt thép gai nhọn, môi y một ca nhờ tay trên đều có 5 con như vậy gai nhọn. Thoạt nhìn cực kỳ giống dã thú móng vuốt. Loại này binh khí, tên gọi là lợi nhận, là chiến lang ngoạn gia dành riêng vũ khí. Bất quá, đang phục vụ khí chung, chiến lang người chơi là nhân cân nhắc ít nhất, kế cận tuyệt chủng người chơi, tuy là chúng nó sở hữu không tầm thường tốc độ đánh, sở hữu lực lượng cường hãn cùng thật dày thể chất, nhưng bởi chỉ có thể trang bị giáp, đưa tới bọn họ lực phòng ngự vật lý vô cùng tối xuống, cộng thêm cũng không tính quá cao mẫn tiệp. Có thể dùng nghề nghiệp này trở thành trung sơ kỳ nhất làm người ta vứt bỏ chức nghiệp, đơn luyện, vô hiệu S.U.S.T, đoàn luyện, không thể chủ. Gánh. Bất quá, đầu này chiến lang loại hình bột, thực lực của nó nhất định là bí hiểm. Điểm này theo hắn phẩm cấp bên trên cũng có thể thấy được bán thú nhân tướng quân lộ cờ lệ phẩm cấp, truyền thừa cấp bột đẳng cấp, lượng máu, vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, bột giới thiệu. Bán thú nhân tướng quân lộ cờ lệ bản thân bán thú nhân chi vương thủ hạ chính là một thành viên đại tướng, ở thiên ma trong đại chiến theo bán thú nhân chi vương cùng nhau phản bội. Thiên giới chư thần, phản bội thú tộc. Nó hung hãn tàn bạo, đã từng dẫn dắt một chi cường đại thú nhân bộ đội phá hủy vô số chính nghĩa chủng tộc thôn trang, đến mức không lưu người sống. Ở huyết chiến chi cốc một hồi trong chiến dịch, nó hết ý thu được một bộ thần kỳ binh thư, mà sau đó được ích lợi không nhỏ, vì vậy ở huyết chiến chi trong cốc thành lập căn cứ của mình, nỗ lực phát triển binh lực, như đổ lần nữa xâm lược mấy đại chính nghĩa chủng tộc thành thị. Trong lòng ta một hồi thổn thức, nói thật, lộ cơ lợi trí mưu thực sự không tính là thấp, vây kín, gần xa kết hợp, hai đường giáp công các lộ ủy chữa chiến thuật dùng lô hỏa thuần thanh, đây chính là bị quyển kia binh thư dẫn dắt, bằng không, lấy bán thú nhân về điểm này tội nghiệp nào dung lượng, sợ là chúng ta được trước thời gian một giờ đánh tới nơi đây. Hiện tại, đầu này bạo ngược giã thú cũng không có nhàn rỗi, đang cúi đầu, tham lam mút vào chạy tới chính giữa tế đàn tiên huyết. Diệp Phong nhìn ta liếc mắt, trong ánh mắt đã không có những ngày qua thân thiết, ngược lại có vẻ cực kỳ sắc bén. Ta cũng không có né tránh ánh mắt của hắn, đồng dạng còn lấy ánh mắt sắc bén. Lao ca, xem ra hôm nay chúng ta muốn vạch mặt. Tiểu Tĩnh rút ra trường kiếm, dùng ống tay áo cọ sát lại cọ, đem vết máu phía trên lau khô. Nàng lúc này toàn thân đều nhuộm dần lấy huyết sắc, chợt nhìn đi tới liền cùng nữ sát thần không có khác nhau quá nhiều. Ta vô bờ vai của hắn một cái, ý bảo nàng có thể động thủ. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Phong lại lạnh lùng cười cười, nói với ta nói, Tiểu Phi à, trước đừng có gấp động thủ, ta có người bằng hữu, giống như ngươi một lần nữa dẫn tiến xuống. Đề cử ta đây lão đệ tài tử viết quý tộc ma pháp sư, cực kỳ ít mở đáng rất cường đại một bản huyền huyễn tiểu thuyết, thư hào 7048, hiện nay đã sáng tác 137 chữ vạn, tương đối mập, có thể giết.